Chương 468, miêu sát. Tiểu tử, tâm lý tố chất ngược lại không sai. Mạnh công uy nhếch miệng cười cười, trong nội tâm đối với Lăng Trần rồi lại đề cao một phần coi trọng, bất quá dưới cái nhìn của hắn, Lăng Trần cũng chỉ có thể mạo xưng là trang hảo hán, thực đánh nhau, đối phương không thể nào là hắn hợp lại chi địch. Luyện huyết môn cùng vạn thú môn cấu kết, đến cùng tại mưu đồ bí mật mấy thứ gì đó. Nói ra, ta tha cho ngươi tánh mạng. Lăng Trần tựa hồ căn bản không nghe thấy người khác nói chuyện, chỉ là tự một mình nói. Gia hỏa này hẳn là đầu óc có sa hố, Tạ Vân ánh mắt có chút âm trầm, phô trương thanh thế cũng nên có cái hạn độ, rõ ràng đã bị đối thủ nhìn ra là phô trương thanh thế, còn ở lại chỗ này một người tự quyết định, thật sự là thật quá ngu xuẩn. Diêu Phương cũng không khỏi nhíu mày, cuồng vọng qua đầu, vậy đích thực là ngu xuẩn. Ha ha, chỉ cần ngươi có thể ngăn cản ta một đao, ta cái gì đều báo cho ngươi, như thế nào đây? Mạnh công uy cười ha hả. Hắn nguyên lai tưởng rằng Lăng Trần còn là một nhân tài, nhưng hiện tại, hắn đã có thể xác định, Lăng Trần chỉ là cuồng không có biên ngu xuẩn mà thôi. Đối phó loại hàng này, một đao là đủ. Dứt lời, hắn cũng là đột nhiên bước về phía trước một bước, trong tay đại đao đột nhiên chém ra ngoài. Ma đao ẩm huyết mạnh công uy lưới đao phía trên, bắn ra một cỗ quỷ dị ô quang, đao mang như điện, ngang nhiên bổ về phía Lăng Trần cái cổ. Một đao này, tốc độ cực nhanh, gần như đã không thấy rõ đao mang quy tích. Chết chắc rồi. Tạ Vân cười lạnh một tiếng, phảng phất đã thấy được Lăng Trần bị chém một màn. Hơn nữa nhìn đến này làm cho người sinh ghét ra hỏa bị chém. Hắn ngược lại cảm thấy hả hê lòng người, tâm tình khoan khoái vô cùng. Nhưng mà, sau một khắc, ánh mắt của hắn liền định dạng. Thay vào đó, là một vòng kinh hãi gần chết thần sắc. Giữa tầm mắt, mạnh công uy hung hãn vô cùng đao mang, tại trước mặt Lăng Trần dừng lại. Không có thương tổn đến Lăng Trần mảy may, nói đúng ra, là bị Lăng Trần hai ngón tay kẹp lấy, không thể động đậy. Cái gì, hắn chỉ dùng hai ngón tay, liền kẹp lấy mạnh công uy đao mang. Diêu Phương đám người, đều kinh hãi, trong mắt thiếu chút nữa đều mất xuất ra. Không có khả năng, này nhất định là ảo giác. Tạ Vân lại càng là hóa đá ngay tại chỗ. Hắn mở to hai mắt nhìn, liều mạng xoa nhẹ vài cái, thế nhưng trước mắt một màn này, sừng sững bất động. Chính là Lăng Trần, dùng hai ngón tay kẹp lấy mạnh công uy đao mang. Làm sao có thể mạnh công uy bản thân, lúc này lại càng là chấn kinh, hắn phát giác Lăng Trần này kẹp lấy, phảng phất liền như kìm sắt đồng dạng, vô luận hắn như thế nào dùng sức, lại đều dung chuyển không được Lăng Trần nửa phần. Tiểu xuất sinh, thật lớn khí lực, cho ta buông ra. Bị Lăng Trần khiến cho mặt đỏ tới mang tai, mạnh công uy cũng là mặt mất hết, giận tím mặt, hắn đột nhiên giơ bàn tay lên. Một trưởng hướng về Lăng Trần mặt hung hăng đập, lưu lại một đạo bóng chồng. Lăng Trần nhẹ nhàng linh hoạt địa tránh được mạnh công uy bàn tay, sau đó ngón tay bung ra, thân ảnh hướng về sau phiêu thối mà đi. Huyết nộ thất thức, chém mạnh công cưỡng bước gần đi lên, hai tay cầm đao, cả người cao cao bay lên, trong tay đại đao hung hăng đánh xuống. Huyết sắc đao mang khoảng chừng lấy ra y mửa y chừa nở dê, vắt ngang ở không trung, phá vỡ không khí. Âm vang trong tích tắc này, Lăng Trần rút kiếm, kiếm khí như sét, rền vang một tiếng, tại kia rất nhiều ánh mắt khiếp sợ, cùng kia đao mang giao thoa cùng một chỗ. Cựa giặc vẹn vẹn là một cái chớp mắt, đao mang đã bị chém thành hai đoạn, giống như là giấy đồng dạng, không chịu nổi một kích. Bá Lăng Trần thân hình lóe lên, xuất hiện ở giữa không trung, lôi ảnh kiếm bung ra, ngay sau đó tay phải của hắn hung hăng địa vô vào trên chuôi kiếm, rồi đột nhiên, từ kia mũi kiếm chỗ chảy ra một đạo cực kỳ lăng lệ kiếm quang. Kiếm quang như là cỗ sao chổi mãnh liệt bắn, trực tiếp bắn về phía mạnh công uy bản thân. Biến sắc, mạnh công uy vội vàng giơ lên đại đao đón đỡ, ken một tiếng, kia kiếm quang động xuất tại trên thân đao, một tay đem mạnh công uy đánh lui xuất hơn 10 mét xa. Ngăn trở Lăng Trần một kiếm này, mạnh công uy vội vàng hướng kia thân đao nhìn lại, chỉ thấy được kia bị kiếm quang đánh trúng vị trí, rõ ràng có một đạo vết rạn xuất hiện. Vừa rồi một kiếm kia, vậy mà như thế hung ác. Còn chưa dung được hắn suy nghĩ nhiều, một hồi mãnh liệt phong cạo, Lăng Trần đã lách mình tới. Một kiếm, như thần đến từ bút, đối với hắn chọn lấy qua. Không nên ép người quá đáng. Mạnh công uy triệt để nổi giận, hắn thân là bá huyết đường đường chủ, lúc nào chật vật như thế qua, hôm nay bị Lăng Trần làm cho nửa phần không nể mặt, quả thật lẽ nào lại như vậy. Toàn thân chân khí mãnh liệt mà ra, bị mạnh công uy rót vào bảo đao bên trong. Giờ khắc này, mạnh công uy khí thế tăng nhiều, một đao chém về phía Lăng Trần đầu, muốn trước Lăng Trần một bước, đem đối phương chém giết. Phốc phốc mạnh công uy đao mang, tại tới gần Lăng Trần cái cổ trước ngừng lại, không còn có tiến lên nửa phần, bởi vì trên cổ của hắn đã nhiều hơn một đạo vết máu. Đao của hắn nhanh, thế nhưng là Lăng Trần kiếm lại nhanh hơn hắn một bước. Tại đao của hắn làm bị thương Lăng Trần lúc trước, Lăng Trần kiếm đã đâm vào cổ của hắn. Không có khả năng. Mạnh công uy thân thể ngã xuống, thẳng đến lúc sắp chết, hắn cũng không tin chính mình sẽ chết ở chỗ này, bị một cái khu tiểu nhân vật giết chết. Cái khác luyện huyết môn đệ tử đã sớm trợn mắt há hốc mồm, cả kinh nói không ra lời. Sát Diêu Phương trước hết nhất phản ứng kịp, tại Mạnh công uy bị đánh chết, hắn cũng là trong chớp mắt nhắc tới trường thương, xông về phía một đám luyện huyết môn đệ tử. Ma Lân thương, Loạn Vũ trường thương sáng ngời xuất hơn 10 đạo thương ảnh, thương xuất như rồng, trong chớp mắt đánh chết hơn phân nửa luyện huyết môn đệ tử. Những người khác cũng là nhao nhao xông ra ngoài, đem đoạn này thời gian bị đè nén oán hận thổ lộ xuất ra, động thủ không lưu tình chút nào, đại sát đặc biệt giết. Lưu lại người sống thấy mọi người như lang như hổ đồng dạng, Lăng Trần cũng là vội vàng quát. Tiếng nói hạ xuống, mọi người cũng là tình ngộ, lưu lại cuối cùng một người luyện huyết môn đệ tử làm người sống. Vô Trần huynh, những cái này người của luyện huyết môn đáng giận đến cực điểm, chết chưa hết tội, tại sao phải lưu lại người sống? Diêu Vánh Anh có chút không hiểu hỏi. Lưu lại bọn họ còn hữu dụng. Lăng Trần mục quang rơi vào kia một người luyện huyết môn đệ tử trên người, mà ánh mắt rồi đột nhiên ngưng tụ. Các ngươi gần nhất cùng vạn thú môn tại âm như cái gì nói ra, ta có thể cân nhở ả cờ không giết ngươi. Bằng không mà nói, ta liền lập tức đem ngươi tháo thành tăng khối, nét mở đi cho chó ăn. Ta nói, người luyện huyết môn kia đệ tử liên tục gật đầu, mà nói, bất quá ta chỉ là bá huyết đường một cái phổ thông đệ tử, trong môn cơ mật ta cũng không phải rất rõ ràng, ta chỉ biết, gần nhất người của vạn thú môn nhiều lần tới chúng ta nơi này, lại còn mỗi một lần, đều vận chuyển rất nhiều huyết nô qua. Gần nhất 3 tháng, luyện huyết môn ra ngoài bắt huyết nô số lần cũng là bạo tăng, trước kia 1 tháng tối đa 2 lần, hiện tại gần như mỗi ngày đều ra ngoài bắt người. Thế nhưng tất cả huyết nô, cuối cùng đều bị vận chuyển tiến vào huyết ma điện, chỉ thấy tiến, không thấy ra, chúng ta những đệ tử này, cũng đều đối với cái này hoang mang không thôi. Như vậy hơn huyết nô, toàn bộ đều bị đưa vào huyết ma điện. Lăng Trần cũng là mục quang kinh ngạc, trong chuyện này, khẳng định có lấy cái gì mở ám. Ngươi cho chúng ta dẫn đường, tìm được huyết ma điện, ta không chỉ sẽ không giết ngươi, đợi tiêu diệt luyện huyết môn, liền nói ngươi làm đường chủ. Như thế nào? Lăng Trần mục quang chớp lên, nhìn chằm chằm người luyện huyết môn kia đệ tử, ngừng âm thanh nói. Chuyện về quái dị dạng quy tắc thích ghét cờ tờ, mò nổ gạ tạ gì hay khủng bố sống lại xin mời đọc thử.